Người tôi yêu, chương 36, Chi Xuyên, 16. Gocchuyenaudio.com. Edit, Nhật Dương, hội sở của Lão Trịnh nằm ở khu vực trung tâm thành phố Chi Xuyên. Giá đất rất cao và cũng vì định mức tiêu phí thấp được quy định rất cao. Vì vậy người bình thường đi vào tiêu phí cũng không nhiều. Hứa Dương dùng tên giả là Tiền Tư Viễn, dùng thân phận là con cưng của một ông chủ mỏ quặng dầu có chính thức công diễn. Anh ở hội sở tiêu phí một vòng, ra tay hào phóng lại chơi rất thoải mái nên nhanh chóng được đề cử gia nhập làm khách VIP của hội sở. Câu lạc bộ của các hội viên trong hội sở được bố trí tại một khách sạn nằm trong khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô. Khi đó Chi Xuyên có một cái hồ rất lớn gọi là Như Hải và cũng giống như cái tên đó. Diện tích hồ lớn như biển, khách sạn Lâm Hồ được xây lên và chiếm một diện tích cực kỳ rộng lớn. Vào câu lạc bộ của hội viên, phục vụ và thiết bị đều được tăng lên một cấp bậc. Nhưng Hứa Dương ở bên trong chơi một vòng vẫn chỉ tiếp xúc với những hạng mục giải trí cực kỳ bình thường. Mỗi ngày chính là đánh bóng bàn, đánh vài ván bài, đánh gôn hai lần, ngồi du thuyền hóng gió. Mắt thấy tiền tiêu như nước chảy ra ngoài nhưng lại không lấy được chút tình báo nào. Hứa Dương không khỏi có chút nóng nảy. Hôm nay anh mang theo mấy người bạn xấu của mình ca hát uống rượu ở khách sạn. Hai công chúa KTV ở bên cạnh nũng nịu cuộn lại trong ngực anh. Hát chung với anh, tiếng nhạc ầm ĩ khiến anh đau cả đầu. Một câu làm sao có thể yêu em. Đang được lên giọng thì đột nhiên anh vứt micro xuống đất rồi đứng bật dậy. Hai công chúa KTV sợ hết hồn, cẩn thận lôi kéo Hứa Dương rồi dịu dàng hỏi. Tiền thiếu. Tụi em có chỗ nào phục vụ không chu đáo sao? Hứa Dương gạt hai người ra, lạnh lùng nói, cút, hai người lập tức luống cuống. Đắc tội khách hàng không chỉ tiền bower khó giữ mà còn bị trừ tiền lương. Tiền thiếu, nếu tụi em làm sai ở đâu thì xin anh trực tiếp chỉ ra. Tụi em bồi thường và nhận lỗi với anh, bạn xấu nghe động tĩnh bên này nên lập tức đi tới. Tiền thiếu, đây là làm sao? Hứa Dương kéo mở cà vạt rồi ngồi trên ghế sofa, hai cánh tay mở ra khoác lên trên thành ghế, ăn cơm, uống rượu, ca hát rồi ăn cơm, uống rượu, ca hát, thật mẹ nó không có ý nghĩa, còn không bằng ở huyện Hồ Sơn, bạn bè xấu lập tức phụ họa, cũng đúng, hội sở lớn nhất Chi Xuyên cũng chỉ có chút trình độ này. Dida, No, We, O, N, tên còn lại nói lớn tiếng. Tiền thiếu, anh nộp 50 vạn vào hội phí sao? Bị anh xem như tiêu tiền như rác rồi. Với trình độ này mà trị giá 50 vạn, tôi thấy tiền thiếu anh nên nhanh chóng rút lại 50 vạn đi. 50 vạn bao một đứa con nít cũng còn đáng giá hơn cái này. Đúng đúng, nhanh chóng rút lại tiền. Hứa Dương nhíu mày, ngẩng đầu nhìn cô công chúa KTV đang hoảng sợ trước mặt nói. Đi, gọi quản lý của mấy người tới đây. Hai người gấp đến mức sắp khóc. Sao dám chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài gọi người tới. Một lúc sau, quản lý tới, ông ta cúi người hỏi. Tiền tiên sinh, không biết chúng tôi có chỗ nào phục vụ không chu đáo. Hứa Dương không lên tiếng. Bạn bè xấu lại cười đáp. Có phải quản lý Vương xem thường tiền thiếu của chúng tôi hay không? Quản lý Vương lau mồ hôi trên mặt nói, tiền tiên sinh là khách quý của chúng tôi hết lòng chiêu đãi còn không kịp, nào dám chậm trễ, thì ra nộp 50 vạn hội phí, đi vào chơi lại chơi những thứ ở trình độ này thôi sao? Tôi cho ông biết, cái khác thì tiền thiếu của chúng tôi không có nhưng tiền thì rất nhiều. Một người giơ ngón tay cái lên. Những thứ mà đệ nhất hội sở Chi Xuyên các người chơi đều là những thứ mà tiền thiếu của chúng tôi chơi còn thừa lại. Vương quản lý vội nói. Không biết tiền thiếu muốn chơi kiểu gì. Ánh đèn xanh đỏ chuyển động ẩn hiện. Hứa Dương ngồi đó mở mắt nhìn. Vẻ mặt lúc ẩn lúc hiện. Anh cong môi. Dĩ nhiên là muốn chơi kích thích một chút. Phương Cử ngồi ở trong xe theo dõi video. Nghe Hứa Dương nói như vậy thì thoáng chốc đổ đầy mồ hôi. Tên nhóc này quá nóng vội rồi. Chu Hiểm ngậm điếu thuốc, nhàn nhạt nói, không có việc gì, cũng không xê xích gì nhiều. Trái tim của Hứa Dương cũng nhất thời treo lên. cô nhìn chằm chằm hình ảnh trong video, thấy quản lý Vương trầm mặc một lúc mới nói, Tiền tiên sinh nếu cậu không để ý thì để tôi đi lên xin ý kiến. Hứa Đường lập tức thở phào nhẹ nhõm, mắc câu, Chu Hiểm nhả ra một làn khói, lắc đầu một cái, không chắc, nhân viên phục vụ đi lên đổi một cái micro mới. Hứa Dương cũng không hát, giống như say rượu choáng đầu mà vùi ở trên ghế sofa. Một tay che mắt, sau một lúc lâu, quản lý Vương lại vòng trở về, khẽ khom người nói, Tiền tiên sinh, Hứa Dương ừ một tiếng nhưng vẫn không nhúc nhích. Quản lý Vương lại gần thêm một chút rồi nhỏ giọng nói. Hai ngày nữa có một buổi party tập thể, chỉ phát 50 tấm thiệp mời. Tất cả người tham gia đều là trai xinh gái đẹp, không biết Tiền thiếu có cảm thấy hứng thú hay không. Một lúc lâu sau Hứa Dương cũng không lên tiếng, qua một lúc nữa mới cười lạnh một tiếng. Nếu như tôi muốn chơi cái này thì tìm 500 người tụ tập còn được. Hiếm lạ gì 50 người của các ông. Anh từ trên ghế salon đứng bật dậy, xoa xoa huyệt thái dương, mắng nhỏ một câu, được rồi, đi về, thật con mẹ nó không có ý nghĩa. Hội phí tôi cũng vậy không ông rút lại, tôi vốn còn có mấy anh em nói muốn đi vào xem một chút. Tôi thấy bọn họ cũng đừng nên tốn tiền hoan uổng. Anh ngáp một cái rồi vung tay lên, đi thôi, bạn bè xấu đều đứng lên. Sờ soạng hai cái trên người công chúa KTV rồi cười hì hì nói. Tiền thiếu không mang một người trở về sao? Mang về trái trứng, Hứa Dương đá lên bàn trà một cái rồi bước đi thật nhanh. Lung la lung lay đi ra ngoài. Quản lý Vương đưa mấy người ra cửa. Cúi người chào rồi nhìn mấy người lên xe. Xe di chuyển với tốc độ cao. Chu Hiểm ngồi trong chiếc xe thể thao đa dụng, SUV, cũng lặng lẽ theo kịp. Lái xa tầm ngắm của khách sạn nghỉ dưỡng, Hứa Dương mới bấm điện thoại gọi Phương Cử, anh thay đổi bộ dáng say rượu vừa rồi mà trầm giọng nói. Xem ra còn phải xuống tay từ buổi tụ hội cuối năm. Hứa Đường hỏi, cái buổi party tập thể kia, không vào xem một chút sao? Hứa Dương cười một tiếng, có chút lúng túng, em đi vào thì không thể không làm gì, mà cái này, em làm không được. Phương Cử cười to, không đi cái này cũng được, hội sở chỉ có tác dụng đứng ra tổ chức nên mặc dù người tham gia tự mang theo hàng vào thì cũng không liên lụy tới người của hội sở. Hứa Dương nói, tôi cũng nghĩ như vậy, xác định cầm không tới thiệp mời buổi tụ hội, vẫn không lên tiếng Chu Hiểm mở miệng nói, chờ là được, Tiểu Ngũ đang lái xe cũng phụ họa nói, mở cửa làm ăn, tiền không kiếm cũng uổng. Huống chi loại phú nhị đại như Tiền Tư Viễn, có tiền nhưng không có địa vị, lại chưa từng trải việc đời, xuống tay tốt nhất, em tán thành ý kiến của anh Hiểm, cá đã cắn câu rồi, chờ là được, Phương Cử gật đầu một cái, nói với Hứa Dương, trước khi bọn họ phát thiệp thì nhất định sẽ điều tra. Trong khoảng thời gian này cậu sẽ ở trong biệt thự đã được sắp xếp. Đừng trở về trường học, giờ đờ, WION. Dự đoán của Chu Hiểm không hề sai. Một tuần sau, quản lý Vương tự tay đưa thiệp mời đến tận tay của Hứa Dương. Nói xin lỗi xong lại nói rất nhiều lời hay. Nói hy vọng buổi tụ hội cuối năm có thể loại bỏ đi ấn tượng không tốt mà hội sở đã mang lại cho anh. Hứa Dương miễn cưỡng nhận thiệp mời. Thái độ cũng không nhiệt tình lắm. Nhìn lướt qua ngày tháng trên thiệp mời nói. Được rồi, để tôi xem có thời gian hay không. Một tuần lễ sau, bức màn của buổi tụ hội một ngày hai đêm chính thức được kéo lên. Tụ hội được tiến hành trên một chiếc du thuyền cực kỳ xa hoa ở trên hồ Như Hải. Du thuyền xuất phát từ khu nghỉ dưỡng, từ hồ Như Hải tiến vào sông Trường Giang sau đó trở về điểm xuất phát. 8 giờ tối, ánh đèn sáng chói, sau khi tất cả mọi người lên thuyền, một tiếng còi ngân nga kéo dài, du thuyền bắt đầu khởi hành. Trên bong thuyền đứng đầy khách quý và nhân vật nổi tiếng. Giày tây, quần áo chỉnh tề, phụ nữ mặc váy đuôi dài phối hợp với áo choàng lông thú. Dù lạnh run trong gió rét nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười khéo léo. Du thuyền di chuyển ra một đoạn, dạ tiệc chính thức bắt đầu. Phương Cử liếc mắt nhìn hình ảnh trong video lại nhìn hương vị gà xé cay và cơm nóng trong tay mình. Cười nói, Tên nhóc họ Hứa này thật là hưởng thụ đó. Tiểu Ngũ cười nói, cà ri bò của em cũng tạm được, nếu không thì anh đổi cho em. Bốn người tìm niềm vui trong đau khổ. Ăn cơm trên xe xong thì lập tức lái xe chạy dọc theo con đường ven sông. Từ đầu đến cuối vẫn lặng lẽ duy trì một khoảng cách song song với du thuyền. Dạ tiệc trên du thuyền kết thúc, sòng bạc cùng quầy rượu bắt đầu đón khách. 10 giờ đêm, tất cả đèn lớn trên thuyền đều tắt, dưới ánh đèn lờ mờ. Tất cả mọi người đều cởi bỏ mặt nạ. Hình ảnh trong video theo con đường Hứa Dương đi qua mà biến đổi. Lập tức nhìn thấy có người đã không kềm chế được hôn mê. Trong hành lang đều là những con người đang ngọ nguậy. Trong vòng mấy tiếng kế, hầu như đều là những hình ảnh như vậy. Hứa Dương vào quán bar, bên trong toàn là đầu người đang chuyển động, điên cuồng vặn vẹo, tiếng nhạc trong đó rung động trời đất. Hứa Dương vào một chút rồi lập tức đi ra, anh vòng qua một đám nam nữ uống say đang ôm ấp gặm cắn lẫn nhau mà đi tới toilet. Trong toilet cũng bị người ta chiếm, một phụ nữ bị đặt lên bồn rửa tay, nghe tiếng cửa mở thì xoay đầu lại cười quyến rũ với Hứa Dương. Eo kêu đi, Hứa Dương lập tức đóng cửa đi ra ngoài, cứ lắc lư mấy tiếng liền thì Hứa Dương đụng phải một cô gái có tinh thần hoảng hốt ở trong hành lang phòng khách. Sắc mặt cô ta ửng hồng, đôi mắt lóe sáng quỷ dị, trong lòng Hứa Dương lột bột giật mình. Nghĩ đến những kiến thức mà Phương Cử phổ cập cho anh về biểu hiện của người cắn thuốc. Lập tức ngừng bước, đi theo cô gái này qua. Tay cô gái này tựa vào vách tường, vừa cười vừa đi về phía trước. Cô ta đi đến cửa một căn phòng thì dừng lại. Cẩn thận nhận biết số phòng mới đưa tay đẩy ra. Hứa Dương đưa mắt nhìn, lập tức sợ hết hồn. Trong phòng có hai cái giường nhưng có hơn 10 người. Hoặc ngồi hoặc nằm, hoặc có hai người quỳ trên sàn không coi ai ra gì làm. Yêu, giấy bạc rơi đầy trên đất, trong phòng còn có một mùi hương ngọt ngào quỷ dị. Mọi người đang cảm thấy buồn ngủ nhưng nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức ngồi ngay ngắn lại. Phương Cử nhỏ giọng chỉ huy Hứa Dương, cậu giả bộ dùng hết thuốc, tìm bọn họ muốn hàng. Hứa Đường lập tức ngăn cản, như vậy quá nguy hiểm. Không có việc gì, tin tưởng tôi, Hứa Dương gật đầu một cái, học bộ dáng cô gái kia, đi theo vào phòng, người bên trong không có quá nhiều phản ứng với sự xuất hiện của Hứa Dương. Nhưng cô gái kia lại xoay đầu nhìn chằm chằm Hứa Dương. Trong lòng Hứa Dương hoảng sợ, đang suy nghĩ cách giải thích thì cô gái kia lại nhào tới cắn một cái lên miệng anh rồi lung lay khẽ cười. Hứa Dương cảm thấy ghê tởm. Chỉ muốn rút lui nhưng phải nhịn xuống, đưa tay kéo cô ta, còn nhéo đùi cô ta một cái, cười hỏi, bảo bối, đồ còn không, cho anh một chút. Cô gái vừa đẩy Hứa Dương tới vách tường, vừa liếm môi anh vừa đưa tay mò vào trong túi xách của mình. Sờ soạng một lúc lâu mới ha ha cười nói, không có. Hứa Dương đoạt lấy túi xách của cô ta, đổ xuống đất, hộp phấn, bao thuốc lá và áo mưa an toàn rơi đầy đất. Hứa Dương nhìn lướt qua, không tìm thấy đồ anh cần, vẻ mặt chợt biến thành dữ tợn, đưa tay nắm lấy tóc cô gái kia, xoay người đẩy cô ta vào tường. Con mẹ nó, rốt cuộc có hay không? Cách chương.